Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, hai kiếm chém giết. Mắt thấy Tô Nghĩa tốc độ tăng vọt một mảng lớn, mảy may không kém chính mình. Tăng Bích Hạt là thật sợ hãi, căn bản vô tâm ham chiến, quay đầu trốn chui như chuột. Nào ngờ, vừa chạy ra mấy bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo màu bạc gợn sóng, tản ra kinh khủng không gian cắt chém ba động. Tăng Bích Hạt ý thức được thời điểm nguy hiểm, đã không kịp, đụng đầu vào màu bạc gợn sóng phía trên. Răng rắc một tiếng vang giòn, đã thấy nó cứng rắn như sắt trên thân thể, phá vỡ một đầu thật dài miệng máu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Bất quá, Tăng Bích Hạt phòng ngự rõ ràng vượt qua hung thú khác một bậc. Đúng là cứ thế mà chặn một kích này, vẫn chưa bị hết thảy hai nửa. Nhưng dù là như thế, bản thân bị trọng thương là không thể tránh khỏi. Vào giờ phút như thế này, trọng thương kỳ thật cùng tử vong cũng không khác gì là. Tô Nghĩa vọt tới Tăng Bích Hạt phụ cận, lăng không nhất kiếm chém xuống, thổi phù một tiếng, Tăng Bích Hạt lần này gánh không được, bị một bổ hai nửa. Gặp này, bốn phía lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Tô Nghĩa hai kiếm đánh chết Tăng Bích Hạt, mang tới rung động thực sự quá cường liệt, nhất là một đám lão sư, sắc mặt đều vô cùng phức tạp. Trước đó, bọn họ mấy người liên thủ, không những không có thể làm sao Tăng Bích Hạt, ngược lại bị trọng thương mấy người. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một tên học sinh cấp 3, lại có được thay đổi càn khôn năng lực, dễ như trở bàn tay chém giết Tăng Bích Hạt. Không có so sánh thì không có thương tổn. Thân vì lão sư, lại muốn một tên đệ tử xuất thủ tương trợ. Điểm này, làm bọn hắn cảm giác vô cùng xấu hổ, đều có chút ngượng ngùng đối mặt Tô Nghĩa. Tô Nghĩa nhìn lướt qua Tăng Bích Hạt thi thể, thu hồi ánh mắt, đang định đi qua nhìn một chút Lâm Thanh Sơn tình huống lúc. Trên bầu trời bỗng nhiên nở rộ một cái pháo hoa, sắc thái vô cùng lóa mắt. Cái này pháo hoa cũng coi là một cái tín hiệu, chứng minh Ngọc Lan Thành bên trong cao cấp hung thú đã bị thanh trừ. Ba chỗ học viện học sinh có thể vào thành. Mộ Nhiên ở giữa, một đạo núi kêu biển gầm trùng sát âm thanh, theo ngoài thành xa xa phiêu đãng tới. Tô Nghĩa không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới Lâm Thanh Sơn bên người, quan tâm mà hỏi: "Lâm lão sư, thế nào? Vẫn còn không chết được?" Lâm Thanh Sơn cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp theo cảm kích nói: "Tô Nghĩa, nếu như không phải ngươi, ta thì xong đời, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Ngoại trừ cảm kích bên ngoài, hắn còn có thật nhiều nghi vấn. Tô Nghĩa cái gì thời điểm biến đến hung hãn như vậy rồi? Chuôi này ẩn chứa không gian chi lực kiếm phôi lại là chiếm được ở đâu? Đương nhiên, trường hợp này cũng không thích hợp hỏi. Hắn cũng liền nhịn được. "Lâm lão sư, ta là học sinh của ngươi, giúp ngươi còn không phải cần phải. Đừng khách khí với ta." Tô Nghĩa cười cười, theo còn nói thêm: "Lâm lão sư, ta đưa ngươi ra khỏi thành trị liệu đi. Lâm Thanh Sơn thương tổn vẫn tương đối nặng, nhất định phải nắm chặt thời gian trị liệu." "Không cần, để bọn hắn đưa ta ra ngoài đi. Ngươi an tâm ở chỗ này giết hung thú là được rồi. Đừng quên học viện vinh dự, còn có thí luyện tháp danh ngạch." Lâm Thanh Sơn nói ra, trong lòng của hắn, học viện vinh dự cao hơn hết thảy. "Vậy được rồi." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nguyên bản, lấy hắn thu hoạch được tích phân, hoàn toàn không cần vì thí luyện tháp danh ngạch lo lắng. Mà Ngọc Lan Thành bên trong các loại chủng loại hung thú cũng đều giết một lần, không thể nhắc lại lấy năng lực, cũng liền không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng nghe Lâm Thanh Sơn một phen, hắn cải biến chú ý. Lý Trấn Phong đối lần này bài danh vô cùng coi trọng, chung quy muốn nhiều giết một chút hung thú, cầm cái đệ nhất để Lý Trấn Phong thêm thể diện. Lại có, Lữ Trình cùng Hà Duyệt tích phân cũng chưa chắc có thể bảo chứng thu hoạch được thí luyện tháp danh ngạch, cũng cần phải giúp bọn hắn một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.